Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, trăm vạn thần tinh, đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Trên đường tới, tức nhưỡng nói cho hắn kho báu cấp bậc, bình thường đại năng sẽ mở ra hoàng kim kho báu, bất quá đánh đổi cũng rất cao, cần trả giá một cái hàng đầu chí bảo. Hơn nữa hoàng kim kho báu chỉ tồn tại một cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên sau, không người đến lĩnh, kho báu tự động thuộc về thương minh hết thảy. Tầng thứ hai là đế phẩm kho báu. Loại này kho báu tồn tại ba cái kỷ nguyên. Bình thường siêu cấp thế lực sẽ mở ra đế phẩm kho báu. Mà chí tôn kho báu tức nhưỡng nói với hắn. Bất quá loại này kho báu quá mức khủng bố, đại năng táng ra bại sản đều mở không lên, nhưng là Trương Vân Tiêu lưu lại dĩ nhiên chí tôn kho báu. Điều này làm cho đạo lăng không gì sánh được điên cuồng. Hắn cũng suy đoán đời thứ nhất cự phủ, hẳn là đời thứ nhất cự phủ lưu lại kho báu. Vào lúc này, đạo lăng bị một loại vô hình gợn sóng Nazi đến hỗn độn chí bảo nơi sâu xa. Đây là một cái hỗn độn cổ điện. Người trẻ tuổi, ngươi tiến đi mở ra kho báu đi. Mở ra xong xuôi sau liền đi ra. Đến thời điểm ta đem ngươi Nazi đi ra ngoài, thương minh chi chủ để lại một câu nói liền biến mất. Rồi, đạo lăng hít sâu một cái. Đem cự phủ lấy ra, đặt ở chìa khóa khu vực, hoàn mỹ dung hợp sau. Cái này phủ đầy bụi một cái kỷ nguyên kho báu chính là chậm rãi mở ra. Đạo lăng đi tới hỗn độn cổ điện bên trong, đem đại môn đóng sau. Nghi ngờ không thôi nói rằng, tức nhưỡng, ta phỏng chừng mở ra kho báu. Cần điều kiện phí lời, khẳng định cần điều kiện. Nếu là ngươi bị giết chết, trong bảo khố bảo vật chẳng phải là đều bị người cướp đoạt đi rồi. Tức nhưỡng nói rằng, mau đi xem một chút đều là cái gì cấp bậc kho báu. Đạo lăng vội vã đi về phía trước. Cái này hỗn độn cổ điện bên trong có một cái tiếp một cái mật thất. Đệ một cái mật thất là thần cảnh mật thất. Thần cảnh, thiên thần cảnh giới, vĩnh hằng chân thần cảnh giới, thần vương cảnh giới, nửa bước đại năng cảnh giới, thánh nhân cảnh giới. Đạo lăng triệt để choáng váng. Tổng cộng 9 cái kho báu, đầy đủ 9 cái kho báu. Hắn hiện tại chỉ có thể mở ra 3 vị trí đầu cái kho báu. Mặt sau kho báu đạo lăng căn bản không có quyền hạn mở ra. Nhìn cái thứ nhất là cái gì, tức nhưỡng cũng phi thường muốn biết đời thứ nhất cự phủ đến cùng lưu lại cái gì. Nhưng là đạo lăng căn bản không mở ra, mỗi một kho báu đều đối ứng cảnh giới tu hành. Điều này cũng không có ra ngoài tức nhượng dự liệu. Nếu là đạo lăng lấy đi cự phủ hết thảy của cải, hắn nếu là bất ngờ chết đi, những của cải này liền tiện nghi người ngoài. Đúng đúng, đạo lăng vội vã đi lên, đem cự phủ đặt ở đệ một kho báu chìa khóa trên. Tòa này kho báu tràn ngập ra một trận khí lưu chui vào đạo lăng trong cơ thể, ở đo lường thực lực của hắn. Rất nhanh, đệ một kho báu mở ra. Đầu tiên, đạo lăng nhìn thấy 10.000 thần tinh. 10.000 thần tinh tuy rằng đạo lăng hiện tại không lọt nổi mắt xanh, nhưng là đối với thần cảnh mà nói, là một bút con số trên trời. Đây là đạo lăng khi thấy một khối màu đen nhánh thần thạch chi khắc, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn không nhận thức đây là bảo vật gì, thế nhưng cảm giác phi thường không bình thường. Ha ha, là vũ trụ thiên thạch. Tức nhưỡng vui vẻ nói, khá lắm, vũ trụ thiên thạch a. Này thiên thạch phi thường hiếm thấy, giá trị cùng không gian chi tâm gần như, hắn là khoảng cách thế giới thạch gần nhất kho báu, vũ trụ thiên thạch. Đạo lăng cười ha ha, xem ra Trương Vân Tiêu là sợ ta đột phá không có thiên thạch, liền cho ta để lại một khối vũ trụ thiên thạch. Này thiên thạch giá trị nên rất cao. Phí lời, khối này vũ trụ thiên thạch, giá trị cực đoan kinh người. Đây là báu vật vô giá. Tức nhưỡng quát, vĩnh viễn nhớ kỹ, cao cấp nhất tài nguyên đều là vô giá, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Nói đúng, đạo lăng gật đầu nói, khối này vũ trụ thiên thạch làm sao bây giờ? Giữ lại, chờ ngươi bước vào đại năng cảnh giới, nhất định có thể dùng đến. Đại năng cảnh giới có thể dựng dục ra hai cái phân thân. Phần thân cũng phải tu luyện, cái này vũ trụ thiên thạch khẳng định dùng đến tiến lên. Tức nhưỡng nói rằng, mau nhanh mở ra thứ hai kho báu, nhìn lưu lại bảo vật gì. Này thứ hai kho báu chỉ có thần tinh, thế nhưng thần tinh con số đủ có 20 vạn thần tinh. Để đạo lăng phi thường kích động, thêm vào trên người hắn đủ có 40 vạn thần tinh. Đừng quên còn có cái thứ ba kho báu. Mở ra cái thứ ba kho báu, trong này thần tinh con số để đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đầy đủ 60 vạn thần tinh a. Ha ha, ta hiện tại có 1 triệu thần tinh. Đạo lăng cười lớn một tiếng, cầm lấy một loại một chiếc bình ngọc thời điểm, hắn một trận kinh ngạc. Trong này dĩ nhiên là một bình vô thượng bảo huyết. Ầm ầm, bình ngọc bạo phát mãnh liệt thần quang, đem hư không đều phần mở ra, có màu vàng thần hà phun ra, thật giống một vầng mặt trời nổ tung. Cái này bình bên trong giống như thai nghén một tôn kim ô, tràn ngập kinh thế tinh huyết gợn sóng, muốn liệt thiên. Kim ô bảo huyết, đạo lăng khuôn mặt có chút cứng ngắc. Bởi vì loại này bảo huyết giá trị lớn vô cùng, cũng là một loại vô giá chi vật, rất mạnh mẽ tinh huyết, hẳn là đại năng đỉnh phong kim ô bảo huyết. Không tồi không tồi, tức nhưỡng than thở. Này tinh huyết đối với ngươi cũng có tác dụng lớn, ta đều nghĩ luyện hóa, trực tiếp đột phá đi vào thần vương cảnh giới. Đạo lăng chậc lưỡi, hừ. Đột phá đỉnh phong hóa long chỉ sẽ không có. Kim ô bảo huyết cố nhiên cực kỳ quý giá, nhưng là đỉnh phong hóa long chỉ nên so với kim ô bảo huyết càng mạnh mẽ hơn. Tức nhưỡng nói rằng, trong này lượng cũng không ít, đừng nói ngươi một cái, liền là lại đến hai cái cũng thừa sức. Trương Vân Tiêu để cho ta thần tinh quá nhiều, hơn nữa kim ô bảo huyết cùng vũ trụ thiên thạch đều là mua đều rất khó mua được thần chân a. Đạo lăng thở dài, đừng quên còn có giới minh. Tức nhưỡng nói rằng, ta phỏng chừng giới minh tàng bảo nên so với nơi này còn muốn phong phú, đáng tiếc ta không vào được hỗn loạn cổ giới. Giới minh không ở nhân tộc liên minh mà là ở hỗn loạn cổ giới. Đây là một cái bao dung hết thảy chủng tộc cổ giới. Hơn nữa giới minh chính là toàn bộ chư thiên vạn giới mạnh nhất thương minh. Thương minh chỉ là nhân tộc liên minh, giới minh nhưng là chư thiên vạn giới mạnh nhất. Hơn nữa giới minh cái các đại chủng tộc có khế ước, giới minh tuyệt đối trung lập, mà các đại chủng tộc bất luận vào lúc nào không cho phép ra tay với giới minh. Bàn về an toàn, giới minh mới là an toàn nhất. Tức nhượng ngược lại phòng trừng, đời thứ nhất chỉ lo nhân tộc liên minh xuất hiện cái gì bất ngờ, cho nên mới phải ở giới minh cũng mở ra một kho báu. Nếu như cự phủ truyền tới đạo lăng nơi này, nhân tộc liên minh thương minh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là cái gì đều không có cho đời thứ 4 lưu lại. Lý do sẽ lựa chọn ở giới minh mở ra một kho báu. Muốn đi vào hỗn loạn cổ giới phi thường khó khăn. Nhân tộc liên minh căn bản không có đi về hỗn loạn cổ giới đường nối, chỉ có thể vượt tới. Cái thứ ba kho báu để cho ta 60 vạn thần tinh. Ta phỏng chừng cái thứ tư trong bảo khố bộ thần tinh nên đều vượt qua 1 triệu thần tinh. Tức những không như vậy cho rằng, thần vương cảnh giới là thiếu tiền nhất, ít nhất cũng có 5 triệu thần tinh. Thần vương cảnh giới ta rất nhanh sẽ có thể đột phá. Đạo lăng nắm chặt nắm đấm, nói rằng, hiện tại đều có 1 triệu thần tinh, bằng không đi mua một cái chiến thuyền. Hiện tại, tức nhượng ngẩn người, nói rằng, tiểu tử, ngươi cho rằng khắc lại không gian áo nghĩa chiến thuyền sẽ tiện nghi như vậy. Đây chính là 1 triệu thần tinh. Đạo lăng mặt đen lại nói, ngươi đừng nói cho ta, muốn hơn 10 triệu, này cũng không đến nỗi. Tức nhượng nói rằng, 1 triệu, qua loa đầy đủ đem, nhưng là ngươi mua chiến thuyền. Liền một mao tiền đều không có, thậm chí không mua được tốt đẹp. Ta nói tức nhưỡng, ngươi đừng quên, ta nhưng là có kim ô bảo huyết. Đạo lăng mặt đen lại nói, hích, này ngược lại là, ngươi có di chuyển đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn, kim ô bảo huyết ngược lại không cần. Rốt cuộc đỉnh phong hóa long chỉ cũng bị kim ô bảo huyết cao cấp hơn một chút. Ngươi nếu là ở thần vương cảnh giới sử dụng, hiệu quả cũng mất giá rất nhiều. Hừm, trong này kim ô bảo huyết, tổng cộng có 100 giọt. Ngươi cảm thấy cho tiểu hắc long lưu lại bao nhiêu thích hợp? Đạo lăng nói rằng, cho tiểu hắc long lưu 10 giọt liền được rồi. Nó còn có chút hắc long bản mệnh bảo huyết không có sử dụng, tức nhưỡng nói. Hừm. 10 giọt để cho tiểu hắc long, lấy ra 20 giọt giao cho khổng tước. Khổng tước hiện tại hẳn là không đột phá thần vương cảnh giới. Mộng Vũ ở nhận chủ hỗn độn chí bảo, cũng không biết nàng đột phá không có. Có thể cho nàng 20 giọt, cho tiểu muội 10 giọt. Nhân hoàng đại đế huyết mạch không ngừng thức tỉnh, cần bảo huyết không nhiều. 10 giọt liền được rồi, tức nhưỡng, ngươi cảm giác bán bao nhiêu thích hợp? Đạo lăng hỏi, kim ô bảo huyết, mỗi một giọt giá trị nên đều có thể mua được 20 đến 50 vạn thần tinh. Ta xem vẫn là bán 10 giọt đem, vật này giữ lại nói không chắc hữu dụng. Đạo lăng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, tức nhưỡng trầm ngâm một hồi nói rằng, ta xem... Ngươi vẫn là đem còn lại đều giữ lại trong bảo khố. Đây là chỗ an toàn nhất cũng là. Đạo lăng đem còn lại 30 giọt kim ô bảo huyết giữ lại trong bảo khố. Ngược lại kho báu có thể vẫn mở ra. Lúc đi đạo lăng lại giữ vũ trụ mậu tinh lại 2 khối. Đem khối thứ 3 mang ở trên người. Đúng rồi, còn có cái này đời thứ 8 lưu hạ lệnh bài. Giới đồ ta hiện tại cũng vô dụng, giữ lại trong bảo khố. Còn có vũ trụ thiên thạch, làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng liền rời đi hỗn độn cổ điện. Hết chương.